Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong trên Eki ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Thiên Tộc qua tập số 76. Phong xin chào RMVN nhé, chào Mẫn Huỳnh, chào Nguyễn Trọng Thành. Lúc nãy thì Phong có nhận được donate của RMVN bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên đúng không? Thì Phong cảm ơn nhé, thì Phong xin cảm ơn. Và chúng ta vào diễn biến của tập 76 Huyền Giám Tiên Tộc. Lý Huyền Tuyên không chần chờ, nắm chặt chiếc rìu lớn, vung mạnh về phía tên ma tu. Tên ma tu căm hận nhìn hắn, bắt chéo hai lưỡi đao ngắn, cố gắng chặn đòn tấn công của hắn. Đồng thời há miệng phun ra một luồng huyết khí đỏ tươi như là sương mù, phun thẳng về phía Lý Huyền Tuyên. Huyết khí này như là khói sương phun trào tới, có lẽ là thuật pháp âm hiểm gì đó. Lý Huyền Tuyên không biết thủ đoạn này ra sao, chỉ đành cắn răng lùi về phía sau, ở trong lòng phát sầu thầm nghĩ làm thế nào cho phải. Hắn vốn không có giỏi tranh đấu, không có thủ đoạn đắc lực gì, ngay cả pháp khí đại phù ở trên tay cũng thuần túy vì phẩm cấp cao. Trong nhà lại không có người dùng rìu, lúc này mới cầm đến ở trong tay. Trước mắt nhìn ma tu dần dần điều tức lại, dựa vào tốc độ liên tục đắc thủ cắt từng khối da thịt trên người của mình, lưu lại một lỗ máu ở đùi. Lý Huyền Tuyên càng thêm lo lắng, lập tức cắn răng lấy từ trong tay áo ra một tá phù lục, thầm nghĩ có keo kiệt nữa thì cũng chết thôi, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Tiền ma tu thấy hắn bất ngờ rút ra một nắm phù lục, vẻ mặt đang thoải mái bỗng chốc tái nhợt. Hắn vội vã lục lọi ở trong người, chỉ tìm được hai tấm phù lục. Trong khi đó Lý Huyền Tuyên đã ném toàn bộ số phù lục của mình về phía hắn. Mẹ nó, không gian trong hậu viện vốn hẹp, khi nhiều phù lục cùng lúc phát nổ, uy lực không chỉ đơn giản là cộng lại mà theo cấp số nhân. Tiền ma tu hét lên một tiếng, nửa thân người ở hắn lập tức hóa thành xương máu bắn tung tóe khắp nơi, chỉ còn lại 3-4 thước giữa không trung. Chỉ nghe một tiếng hô lớn, sắc một tiếng, một loạt phù lục đều bùng nổ với ánh sáng đỏ rực. Lý Huyền Tuyên nhìn thấy sát hỏa tràn ngập khắp nơi, liền chọn sử dụng thuật hỏa. Ngay lập tức ánh lửa bùng cháy mạnh mẽ, rực sáng cả bầu trời, nuốt chửng cán và tên ma tu. Dải đàn cát vốn không chịu nổi gánh nặng, ở trong khoảnh khắc bị ngọn lửa dâng trào thôn phệ, ầm vang sụp đổ. Cũng may trong phường thị vốn là nơi đại hỏa, trong lúc này sụp đổ đã xảy ra khắp nơi nên nơi này không dễ thấy. Pháp thuẫn trên người Lý Huyền Tuyên tan vỡ trong khoảnh khắc, bị ngọn lửa quét bay ra ngoài, lăn 2 vòng trên mặt đất, lại lần nữa thổ huyết. Hắn cảm thấy xương sườn bị gãy vài chiếc, chân trái mềm nhũn, rõ ràng là đã bị gãy. Xung quanh lửa cháy bập bùng, nóng đến mức da thịt hắn phập phồng rộp lên, cắn răng chịu đựng cơn đau. Hắn ta cố gắng bò dậy, dù chân trái đã bị gãy nhưng mà gân cốt vẫn còn nối, nên cũng không có bị thương quá nặng. Sử dụng thuật pháp trị liệu trên đùi, Lý Huyền Tuyền siêu diêu vẹo vẹo đứng dậy, chợt phải cảm thấy pháp lực trong cơ thể trống không, chỉ sợ là pháp thuẫn kia đã rút khô cạn pháp lực ở trong cơ thể, giữ cho được tính mạng quán. Người này đâu rồi? Sát hỏa tràn ngập khắp nơi, kích thích ngọn lửa càng ngày càng lớn hơn, thậm chí hỏa trùng còn thoát khỏi khống chế, không ngừng di chuyển trên không trung như rắn, vặn vẹo tầm nhìn. Lý Huyền Tuyền trông thấy ma tu kia cũng siêu siêu vẹo vẹo bò dậy. Toàn bộ da thịt của tên ma tu dường như đã bị cháy đen, bốc mùi khét lẹt, nhưng mà trên đôi bàn tay lộ xương quán vẫn nắm chặt hai thanh đao ngắn. Hắn dường như vẫn còn khá là tỉnh táo, chậm rãi tiến về phía Lý Huyền Tuyên. Ngươi! Tên ma tu nhìn hắn đầy oán hận, vừa mới thốt ra một chữ thì bỗng từ ngọn lửa bùng lên một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra. Một chiếc gậy ngọc bích màu xanh biếc, to bằng cánh tay người lớn, đập mạnh xuống đầu ở tên ma tu. Rắc một tiếng, tiếng xương vỡ vụn vang lên chói tai, đầu của tên ma tu nổ tung như một quả dưa hấu, máu đỏ và não trắng bắn ra tung tóe văng khắp nơi, thậm chí còn rơi trên đầu và mặt của Lý Huyền Tuyên. Vài chiếc răng gãy của tên ma tu lăn vào chỗ ống tay áo quán, bịch một tiếng, cuối cùng Lý Huyền Tuyên không chịu nổi nữa, ngã quỵ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Bịch. Con khỉ kia vẫn không ngừng vùng dậy, đập mạnh vào ngực tên ma tu, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Con khỉ đã trở thành một con khỉ máu nhưng mà vẫn không có dừng lại. Lý Huyền Tuyên ăn vào một viên đan dược, đều tức một lát, lại thi triển vài đạo thuật pháp chữa trị cho mình. Lửa lớn bên cạnh càng ngày càng cháy mãnh liệt, khắp nơi là một mảnh đỏ bừng, khói đặc cuồn cuộn. Hắn ta kêu lên: "Khỉ ngoan, dùng lửa thiêu hắn đi." Lời hắn chưa dứt, đã thấy ngón tay đầy máu của tên ma tu kia khẽ động đậy. Sau khi chứng kiến khiến cho thủ đoạn của tên ma tu lúc trước, Lý Huyền Tuyên làm sao còn dám thả lòng cảnh giác. Dù đôi mắt đã cay rẻ vì khói, vẫn chăm chú nhìn tên ma tu, lập tức phát hiện ra điều bất thường đáng sợ đến mức thét lên, vội vàng rút rìu ra. Ngay lúc hắn vừa kịp phản ứng, bụng của tên ma tu đột nhiên phình to, rồi bùm một tiếng, từ trong bụng hắn bắn ra một đứa bé gầy guộc trơ xương, ánh mắt đầy sợ hãi. Vừa chạm đất, đứa bé liền chạy như bay mà lao thẳng vào biển lửa. May mắn thay, Lý Huyền Tuyên đã kịp thời vung rìu xuống, chỉ nghe một tiếng rắc, đứa bé máu thịt kia lập tức bị chặt làm hai khúc, gục ngã xuống đất, miệng kêu la thảm thiết: "Tiên gia tha mạng, tiên gia tha mạng, tiểu nhân đã sai rồi, tiểu nhân." Lý Huyền Tuyên vừa mới lấy lại một chút sức lực, con khỉ nhỏ đã quay lại, mặt đầy kinh hãi. Nó vung cây gậy ngọc bích, hai lần, đập cho đứa bé máu thịt kia thành hai đống thịt nát. Lý Huyền Tuyên không dám chần chừ thêm nữa, lập tức thi triển một hỏa thuật. Ầm, hỏa thuật bùng lên, đốt cháy thi thể của tên ma tu thành tro tàn. Hắn kéo tay con khỉ nhỏ, giọng khàn khàn nói: "Chạy thôi." Giọng nói khàn khàn khó nghe, ngay cả bản thân Lý Huyền Tuyên cũng nghe không hiểu, nhưng mà con khỉ này lại gật gật đầu, lấy ra một túi chữ vật màu vàng đen đưa tới tay của Lý Huyền Tuyên, chính là đồ của ma tu kia. "Giỏi lắm, khỉ ngoan." Lý Huyền Tuyên cầm lấy chiếc túi chữ vật, rồi cả hai cùng lao ra khỏi biển lửa, chạy nhanh đến một ngôi nhà nhỏ không có lửa ở trong khu phố gần đó. Chạy đến nơi, cả hai mới ngã xuống, bắt đầu điều tức và chữa thương. Lý Huyền Tuyên bao năm rồi không có chửi thề, nay đã thốt ra một câu, giọng hắn khàn khàn nhưng mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng đến nỗi suýt bật khóc. Ngay cả cảnh giới tu vi mà bao năm không tăng tiến cũng có dấu hiệu rung chuyển. Hắn vừa điều tức được một lát, bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng kéo tay con khỉ nhỏ lại nói: "Ngươi ở đây chữa thương trước đi." Nhìn thấy con khỉ nhỏ gật đầu, Lý Huyền Tuyên để lại hai lọ đan dược trước mặt của nó, rồi cẩn thận đi ra ngoài, lén lút vòng qua hai con phố. Quả nhiên, hắn nhìn thấy nơi cất giấu ngọc bội, phía đó có một người đang đứng đợi, trông vẻ mặt đầy lo lắng. Dài đàn cát sụp đổ, sát hỏa tràn ngập bốn phía, linh thức ở trong con đường phố đều bị hạn chế. Ánh mắt của Lý Huyền Tuyên vừa bị lửa thiêu đốt, không nhìn rõ. Người nọ cũng đã nhìn qua, khiến cho Lý Huyền Tuyên cả kinh vắt chân muốn chạy. Là Tuyên ca. Lý Thù Dương cũng sợ hãi rụt rè cắn răng gọi một tiếng. Lý Huyền Tuyên nhất thời vui đến phát khóc ra, khàn khàn: "Thù Dương." Lý Thù Dương tiến lên một bước, nhất thời cả kinh nhảy dựng, khó có thể tin nói: "Tuyên ca." Trước mắt hắn là một người dáng đi siêu vẹo, thân hình gầy còm, mặt mũi hốc hác, hình hài tiều tụy đến mức khó có thể nhận ra, da rẻ đen sạm, toàn thân bị lửa đốt thiêu rụi, lông mày và tóc cháy rụi, ở trên người màu máu đen và những con rết bỏng rộp lớn nhỏ, đầu tóc và lông mày bị cháy rụi, còn tay áo thì vẫn còn đang rỉ máu. Lý Thù Dương hoảng sợ, ngỡ rằng đây là một người vừa được kéo ra từ trong biển lửa, thậm chí không thể tin đây chính là người mà hắn ta gọi tên. Nếu không phải Lý Huyền Tuyên đã lên tiếng gọi hắn trước, Lý Thù Dương cũng đã không bao giờ dám tin vào mắt mình. Hắn cứ đứng ngây người nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Tuyên. Khi Lý Huyền Tuyên định mở miệng nói điều gì đó, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, ầm một tiếng, đại trận trên bầu trời hiện ra từng vết nứt, thần sắc hai người biến đổi. Lý Thù Dương vội vàng nói: "Tuyên ca, đi." Sắc mặt Lý Huyền Tuyên thay đổi mấy lần đáp: "Chờ đã, chờ đã." Hắn vùng tay áo đẫm máu, nhẹ nhàng bay lên tiến sâu vào trong con hẻm tối tăm. Lý Thù Dương dậm chân lo lắng, nhưng mà cũng đành phải chạy theo. Chỉ vừa mới quay một góc phố, Lý Huyền Tuyên đã kéo theo một con khỉ nhỏ mà lao ra. Lý Thù Dương sững sờ, nhìn chằm chằm vào con khỉ nhỏ đen nhẹm, thân hình đầy vết bỏng rộp, nhưng mà chính con khỉ mới là kẻ giật mình trước. Nó hoảng loạn, đôi mắt sáng lên vẻ hung tợn, lập tức vung gậy ngọc bích lên và đập thẳng về phía đầu của Lý Thù Dương. Lý Thù Dương nhìn ngay người, liên tục lùi về phía sau, chỉ thấy Lý Huyền Tuyên kêu lớn: "Người trong nhà, là người trong nhà." Huyền Tuyên gào thét giữ chặt con khỉ, hai người một khỉ kề sát đất mà đi. Lý Huyền Tuyên kêu lên: "Đại trận sắp vỡ rồi, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài từ lối ra của gia đàn khắc. Đợi lát nữa đại trận vỡ, ma tu bên ngoài sẽ đồng loạt tiến vào, sát hỏa ngăn cản linh thức loạn lên, sẽ không ai tìm được chúng ta." Lý Huyền Tuyên vừa nói xong, bỗng giật mình tỉnh ngộ. Hắn lấy chiếc túi chữ vật màu đen vàng từ tên ma tu ra, mở áo choàng ra và đổ một đống đồ phát sáng lấp lánh xuống đất. Có vài pháo khí sắc bén đâm xuyên cả áo choàng, chọc vào da thịt. Lý Huyền Tuyền cố gắng chịu đựng cơn đau, nhanh chóng gom toàn bộ pháp khí, ngọc giản rồi nhét vào túi chữ vật của mình. Những vật phẩm còn lại cùng với chiếc túi chữ vật hắn tùy tiện ném xuống đất, mặc kệ chúng vương vãi khắp nơi. Lý Thu Dương kinh ngạc nhìn cảnh này nhưng không nói gì. Lý Huyền Tuyền sau khi gom hết đồ đạc có giá trị, liền nắm chặt tay con khỉ, nhìn quanh một lượt rồi nói: chúng ta phải nhanh chóng thoát ra trước khi đại trận hoàn toàn vỡ nát. Nếu không, khi bọn ma tu tràn vào, chúng ta sẽ gặp nguy. Lý Thu Dương gật đầu, trong lòng cảm thấy bất an. Không khí ngột ngạt do lửa, ma và sự hỗn loạn bao trùm khắp nơi. Chỉ mong sao cả ba người và con khỉ có thể thoát khỏi an toàn trước khi quá muộn. Cả ba cùng khỉ nhỏ nhanh chóng lách ra những con phố đầy đổ nát và khói bụi, tìm đường đến lối ra an toàn. Tiếng động lớn từ những trận chiến, tiếng đe hét của người bị thương vang lên khắp nơi, hòa lẫn với âm thanh của các đợt tấn công pháp thuật, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến đáng sợ. Khi đến gần chỗ dài đàn các, Lý Huyền Tuyên dừng lại quay sang dặn: chúng ta sẽ lẻn theo lối này. Khi ra ngoài hãy cố gắng di chuyển thật nhanh và tránh gây sự chú ý. Lý Thu Dương và con khỉ nhỏ gật đầu. Tất cả đều cảm nhận được sự căng thẳng của tình hình. Không còn nhiều thời gian, đại trận trên bầu trời đã bắt đầu vỡ ra thành nhiều mảnh lớn, sắp không thể giữ vững được lâu hơn nữa. Lý Huyền Tuyên hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần cho cuộc thoát thân. Hắn biết rằng nếu không hành động nhanh, không chỉ bản thân mà cả những người đi cùng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Người Tiêu gia đâu? Lý Uyên Giao dẫn theo người Lý gia đứng trước đại trận che khuất bầu trời phía xa, chỉ còn cách Quan Vân Phong hơn 10 dặm. Mọi người đều dừng bước, sắc mặt khó coi, lơ lửng ở giữa không trung. Không gì khác, cả đỉnh Quan Vân Phong bị ma vụ bay qua bao quanh, ở trên trận pháp đầy dãy vết nứt. Trên không trung còn có 4-5 đạo tiên cơ hiện ra, trúc cơ, trận pháp, mấy người nào dám tiến lên? Tiêu gia e rằng không chỉ có mỗi một chỗ gặp sự cố. Ánh mắt Lý Thanh Hồng sáng ngời, vẻ mặt có chút lo lắng. Đỗ Nhược Thương vác sau lưng, trong tay cầm một trường thương màu xám cấp luyện khí, còn người mang theo tử ý, nhìn chằm chằm đại trận kia, thấp giọng: từ Hàm Ưu Phong đến đây, chỉ trong thời gian một nén nhạc. Nếu trúc cơ Tiêu gia có lòng, sẽ chỉ nhanh hơn chúng ta từ Lê Kính Sơn đến đây, chỉ là sợ bị người ta giữ lại. Mọi người đều im lặng. Hiện Tiêu gia vẫn là chỗ dựa lớn của Lý gia, đương nhiên Lý Uyên Giao và những người khác không muốn thấy cảnh này, huống chi người nhà của bọn họ vẫn là chưa ra ngoài. Phu quân, mấy người Lý Uyên Giao nóng lòng như lửa đốt chờ đấy. Sau lưng có một nữ nhân cưỡi gió mà đến, dung mạo ung dung, chỉ là trên mặt mang theo vài phần lo lắng. Thì ra đã Tiêu Quy Loan nghe nói Tiêu gia gặp nạn, vội vàng chạy đuổi theo. Loan Nhi, Lý Uyên Giao kéo nàng lại, ngăn nàng tiến lên cưng ra nói: không biết phía trước có bao nhiêu ma tu, đừng vội đi qua nữa. Tuy quan hệ của Tiêu Quy Loan và người phụ thân vô tình của nàng rất kém, nhưng mà nàng vẫn còn tình cảm với Tiêu gia, đã nuôi nấng nàng từ nhỏ. Hiện tại nhìn thấy phường thị Tiêu gia bị vây, thúc phụ Tiêu Như Dự nói không chừng vẫn còn có ở bên trong. Trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, thấp giọng nói: lão tổ hẳn đã bị ai đó kéo lại. Mấy chỗ Hàm Ưu Phong và Dư Sơn tất nhiên đã bị tập kích, không cứu được phường thị Quan Vân Phòng. Tiêu Như Dự tiền bối chiếu cố cửa hàng nhà ta nhiều năm như vậy, hiện tại cũng bị vây ở bên trong. Lý Uyên Giao lo lắng trong lòng, nhưng mà không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi thê tử, ấm giọng nói: Tiêu Như Dự là tu sĩ luyện khí đỉnh phong của Tiêu gia, dù sao cũng có một chút thủ đoạn tự cứu mạng, không cần lo lắng, không cần lo. Mọi người đang trò chuyện thấp giọng, bỗng một tiếng sấm vang lên từ xa, ầm một tiếng, cả bầu trời rực sáng. Trận pháp của Tiêu gia kiên trì suốt một nửa giờ, cuối cùng giống như là thủy tinh vỡ vụn, hóa thành tiếng sấm chói tai, tan biến trong không trung. Một đám ma tù cưỡi ma vân chen trúc vào, trắng trợn đánh cướp trong phường thị. Trong lúc nhất thời, tranh đấu nổi lên, tu sĩ Tiêu gia hội tụ trên Quan Vân Phong đều lao xuống núi, biết việc không thể cứu vãn được, mỗi người đều tìm cách chạy thoát thân. Chỉ tiếc Quan Vân Phong đã thành nơi trọng điểm ma tu vây công, cũng không biết đã có thể chạy đi mấy người. Đi! Mấy ma tối thấy ma tù tiến vào phường thị, mấy người khác điết nhau, chậm rãi kéo dài khoảng cách, bay vài dặm, liền thấy một tiếng quát lớn. Tiêu gia Trần Đào Kinh ở đây, đừng cản rỡ. Ở trên bầu trời, quan vân phòng hiện lên bạch quang, hai đầu giao long màu đỏ nhạt thình lình hiện ra, dương nanh múa vút, lấy một địch nhiều, quấn lấy bốn đạo hắc khí có chút kinh người. Trần Đào Kinh này chắc là đã dùng một đan dược nào đó hoặc là thi triển bí pháp gì oai phong lẫm liệt. Tuy giao long có màu sắc kỳ lạ nhưng mà sống động như thực, uy lực kinh người. Lời này quán vừa dứt, giao bản doanh bên Hồng Lý Uyên Giao vang lên tiếng ong ong, dường như là ngay sau đó sẽ phá không mà đi, dọa hắn vội vàng đè lại, kinh nghi nói: Trần Đào Kinh này thì ta cũng từng nghe thúc phụ nhắc tới, rõ ràng là một đao khách, vì sao hắn lại để giao bản doanh sinh ra cảm ứng được? Hắn còn đang suy nghĩ thì có một giọng nói mị hoặc vang lên: Tiêu gia Trần Đào Kinh. Tên ma tù kia như thể nghe thấy điều gì cực kỳ buồn cười, hắn cười không ngừng, giọng nói ngừng lại một chút, nhu nhược bỡn cợt nói: Tiểu nữ năm đó chỉ nghe nói Tiêu gia là chó của Trần Thị ở Lăng Dục Môn, không ngờ trăm năm thoáng qua, giờ phong thủy xoay chiều, nay đến lượt Trần gia làm chó cho nhà Tiêu. Trần Đào trên không trung kinh ngạc dừng lại một chút, dường như đang phân biệt cái gì, cười lạnh nói: Ta tưởng là ma tai lớn như vậy tới từ đâu tới, thì ra là thứ từ trong tháp đi ra. Câm miệng. Vừa nói xong, giọng nữ kia liền giận dữ, phát ra vài tiếng thét chói tai, mấy luồng khí đen ở trên không trung rõ ràng càng thêm kích động, cứng rắn bao vây Trần Đào Kinh, ngăn cách lời nói quán trong hắc khí. Nhìn thấy mấy ma tù trúc cơ trên bầu trời bị cản lại, không thể ra tay, chính là cơ hội tốt để cứu người. Lý Uyên Giao nhìn người sau lưng, thấp giọng nói: Tù vị của An Khách Khanh và ta là cao nhất, chư vị ở đây chờ ta, ta tới gần xem một chút. An Trang Ngôn nghe vậy bước ra khỏi hàng. Lý Thanh Hồng ở trước mặt bĩu môi, hiểu dụng ý của Lý Uyên Giao, chỉ rút cây thương đỗ nhược sau lưng ra, nắm trong tay, nhẹ nhàng nói: Huynh trưởng, lôi pháp của ta chắc khắc chế yêu ma nhất, chống lại ma tu còn tác dụng lớn, không bằng huynh trưởng ở đây trông coi mọi người, để ta theo An Khách Khanh đi xem một chút. Lời của Lý Thanh Hồng rất là có lý, khiến cho Lý Uyên Giao hơi sững sờ, biết rằng mình và Lý Thanh Hồng không thể cùng lúc gặp nguy hiểm, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu trầm giọng nói: Tốt, nếu như không thể làm gì, đừng để mất mạng. Hai người đáp lại cưỡi gió tới gần phường thị. Lý Thanh Hồng lo lắng trong lòng, mang theo An Tráng Ngôn cũng nhanh đi, cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong một chốc lát đã đến bên ngoài phường thị, lúc này mới dừng lại tại trong rừng bên ngoài phường thị. Chỉ thấy máu đen đầy mặt đất, ở bên trong lửa cháy hừng hực, hắc khí quần quận. An Tráng Ngôn coi như là tốt, chỉ là có chút sợ hãi, âm thầm nói: Có mấy vị bên cạnh, chỉ cần không gặp phải tu sĩ trúc cơ, tất có thể toàn thân trở ra. Dù sao các tu sĩ khác của Lý gia đều từng khiêu chiến Lý Thanh Hồng, luyện khí tiền kỳ đều không địch lại nàng, trung hậu kỳ mới có thể đánh một trận với nàng. An Trang Ngôn nói bản thân cũng chỉ kéo dài mấy trăm hiệp, sớm muộn gì cũng bị Lý Thanh Hồng trượt một thương quét xuống. Hiện nay cũng chỉ có Lý Uyên Giao và Trần Đông Hà đã rời nhà có thực lực ngăn chặn nàng. Nếu thực sự muốn đấu, thắng bại còn có thể lưỡng khả dĩ, huống chi trong tay Lý Thanh Hồng cầm pháp khí trúc cơ, đỗ nhược thương. An Trang Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Hồng lại kéo trường thương lên, sắc mặt hơi tái nhợt. Phường thị đã là thành bộ dáng này, đại bá Lý Huyền Tuyên và tộc thúc Lý Thu Dương đều có nguy cơ sinh tử, chớ nói chi là một đệ phàm nhân như là Lý Uyên Vân. Chỉ là con người luôn ôm may mắn. Xin lỗi anh em nhé, mạng của mình vừa rồi nó bị đơ lắc ấy. Mình thấy báo mất kết nối. Mình đọc lại một đoạn nhé, anh em thông cảm. Ngọc bội này là của tu sĩ dòng chính Lý gia, và mấy tâm phúc có thể cảm giác được phương vị lẫn nhau, chỉ là khoảng cách cảm ứng không xa, ở trong một hai dặm. Linh thức nàng tìm tòi, thấy hai miếng ngọc bội đã bại chạy song song, vững vàng.